Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 56. Màu đen cây sồi ký sinh. Màu đen cây sồi ký sinh. Đó là cái gì? Hốp và cảm thấy hiếu kỳ. Cây sồi ký sinh hắn gặp rất nhiều. Dĩ vãng Hogwarts hàng năm lễ Giáng sinh đều sẽ dùng thứ này đem chứa điểm bề ngoài. Đem chúng nó treo đầy hành lang, nhưng chúng nó cơ bản đều là màu xanh lục hoặc màu nâu. Là một loại phi thường tinh tế ký sinh loại thực vật. Phi thường yếu đuối, người rốt cục nhớ lại đến rồi, pha lê cầu bên trong tiểu quái vật nói rằng. Đó là một loại rất rất ma pháp khác thực vật. Có điều, nếu như là các ngươi phù thủy, nên cũng không khó cho tới, nhiều đặc biệt. Ngươi đi hỏi một chút. Nên liền biết rồi, tiểu quái vật xoay quanh khép kín lên. Dưới cái ác mộng thấy, nó cuối cùng nói rằng dưới cái ác mộng thấy hốp pha dùng mình một cái. Đến tột cùng là ra sao sinh vật mới sẽ lấy ác mộng làm thức ăn. Hắn không thể nào hiểu được, có điều hắn quyết định, sau khi vẫn là thiếu ngủ đến hay lắm, nếu như có thể, liền dứt khoát dùng minh tưởng đến thay thế giấc ngủ. Không cho cái tên này bất kỳ dò xét chính mình nội tâm cơ hội đi ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Cho hắn đáp nhà gỗ, ở gách cơ chiếu rọi xuống. Hắn nhất thời quét qua ban ngày xu hướng suy tàn. Tinh lực dồi dào, tinh thần thoải mái, tươi mát lại như dập đầu thuốc kích thích như thế lúc này. Phía dưới ở Burn Moss bên trong chấp hành nhiệm vụ phù thủy lục tục cưỡi Thistro trở về đám mây. Căn cứ, mỗi một con Thistro dưới, đều dùng dây thừng cột mười mấy cái cấp thấp huyết nô. Bọn họ bị phong im miệng ba, không thể phát sinh chút nào âm thanh trên đất nuôi trong nhà tiểu tinh linh cùng con kiến như thế. Qua lại, tốc độ cực nhanh làm ra một cái lại một cái lồng sắt. Dùng để giam giữ những kia cấp thấp huyết tộc, ở mất đi thủ lĩnh cùng cao tầng sau khi... Bọn họ căn bản liền không phải phù thủy đối thủ, rất nhanh sẽ bị người một tổ bưng xa xa có ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, một ít ký giả tòa soạn đứng ở trên dương gỗ, lôi kéo những kia từ Burn Moss trở về phù thủy, chính đang phỏng vấn, muốn lấy được trực tiếp tin tức vật liệu bởi sợ bị người nhận ra. Hoffa kéo lên mũ, dự định đi gặp Slughorn. Đi hỏi một chút cái gì là màu đen cây sồi ký sinh, kết quả đi chưa được mấy bước đường. Phía sau liền truyền đến cảnh giác âm thanh. Ngươi muốn đi làm à? Quay đầu nhìn lại, Tom Riddle chính âm trầm nhìn mình. Ngươi tại sao còn chưa đi? Hơn nửa đêm muốn tìm ai? Ở bên cạnh hắn, còn đứng mấy cái Slytherin. Những này Mirai, tương lai, thực tử đồ nhìn hắn. Sắc mặt mặc dù không nói được căm ghét, nhưng cũng mang theo bài xích hốp pha vui vẻ. Không ngờ như thế cái tên này không ngủ vẫn đang giám sát chính mình sao? Cũng là không dễ dàng. Sợ sệt chính mình đem hắn giết cha tin tức tiết lộ cho ma pháp trường học người. Thao nát tâm có điều nhìn thấy hắn sau khi hốp pha tạm thời cũng từ bỏ đi tìm Slughorn ý nghĩ. Hỏi thẳng. Ngươi biết cái gì là màu đen cây sồi ký sinh sao? Tom, ngươi đang nói cái gì? Tom Riddle không rõ. Cái gì màu đen cây sồi ký sinh? Xem ra là không biết. Hốp pha nghĩ thầm. Chính mình còn phải đi tìm Slughorn. Có điều lúc này, Tom Riddle phía sau truyền đến khàn giọng nói nhỏ. Ta biết. Hốp pha, câm miệng. Ngu xuẩn, Tom Riddle lập tức quay đầu mắng. Nói cái gì cũng cứu không được ngươi. Hốp pha hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nghiêng người sang. Phát hiện Tom còn dùng xích sắt nắm một cái quen thuộc ra hỏa. Người kia sưng mặt sưng mũi. Con mắt một lớn một nhỏ. Trên người màu vàng đen đồng phục áo dài rách rách dưới dưới. Nguyên bản cao to vóc người biến lọm khọp là Ryan từ khi hắn truyền tin rời đi chính mình sau khi... Liền không biết kết cuộc ra sao. Gặp lại được hắn thời điểm, hắn dĩ nhiên thành Tom tù nhân. Nguyên bản Tom nói đem hắn nhốt lại, hắn cho rằng chỉ là quan cái cấm đoán. Bây giờ nhìn lại nhưng còn xa không phải như vậy. Hắn gặp phải phi thường ác độc thân thể ngược đãi, ngươi đều làm cái gì? Tom, hắn cau mày hỏi, ngươi nên hỏi hắn. Hắn làm cái gì? Tom Riddle xòe 5 ngón tay, trực tiếp bóp lấy Ryan cầm, cứng rắn để hắn ngẩng đầu lên. Lại thừa dịp chức vụ chi tiện ở Burn Moss cùng quỷ hút máu cấu kết. Nếu như không phải ta bắt được hắn, chỉ sợ tên khốn này muốn đem trường học của chúng ta bí mật toàn bộ trao hàng cho những quái vật. Kia cũng nói không chừng, phía sau hắn mấy cái Slytherin đều trầm thấp cười ra tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy xem thường hốp pha nhìn Ryan bị lắc lắc cằm. Cảm giác vô cùng không thoải mái. Cái tên này thuở nhỏ liền yêu thích đùa cợt so với mình nhỏ yếu sinh vật. Tuy rằng đi tới Hogwarts, hắn ở bề ngoài thu lại khắc chế một chút, nhưng hắn trong xương bản tính vẫn chưa thay đổi, làm sao ngươi biết nhỉ? Hắn lạnh như băng hỏi, ta tìm tới hắn thời điểm. Hắn dĩ nhiên ở cho một con quỷ hút máu uy huyết. Ta liền hoài nghi hắn có vấn đề, trở về nắm nhổ thật tề vừa hỏi. Nguyên lai hắn còn có rất nhiều cố sự, nói chính hắn liền không nhịn được nở nụ cười. Hắn quơ quơ Ryan cằm. Này, lần sau có chuyện tốt như thế, nhớ tới kêu lên chúng ta. Đừng chính mình độc hưởng a, tiếng cười chói tai liên tiếp. Hốp và càng ngày càng không thoải mái, chẳng biết vì sao. Hắn có một loại tiểu đệ của chính mình ở bị người bắt nạt cảm giác. Tuy rằng Ryan cũng không phải thủ hạ của hắn, hốp pha tiến lên một bước. Hắn là Hufflepuff người, mặc dù làm hỏng việc cũng nên giao cho Hufflepuff người đến xử lý, cùng ngươi có quan hệ gì? Tom Riddle không chút do dự châm biếm lại. Đây là chúng ta Hogwarts nội vụ, cần ngươi một người ngoài đến nhúng tay sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ravenswap cấp trưởng, hốp pha không nhúc nhích. Tiếng cười một chút lắng lại đi, Tom ngẩng đầu ưỡn ngực một vứt xích sắt. Ryan hai tay bị trói buộc, lảo đảo đi về phía trước mấy bước. Từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm còn nói, hỏi xong vấn đề, hỏi xong liền đi nhanh lên. Cưỡi Thistle vẫn là biến thành chim tùy theo ngươi, đứng lại, hốc pha kêu dừng Tom, xong chưa? Tom cái khóa dây xích ném một cái, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta còn không hỏi xong vấn đề. Hắn biết ta vấn đề đáp án. Tom Riddle ngờ vực nhìn hắn. Chỉ là hỏi một vấn đề. Không sai. Hỏi xong ta liền đi. Tom trầm ngâm chốc lát. Ấn lại Ryan vai đem hắn đẩy về phía trước. Đẩy lên hốp pha trước mặt. Có vấn đề gì? Liền ở ngay đây hỏi. Nói xong, hắn cùng các Slytherin lùi qua một bên. Một bên tán gẫu, một bên nhìn Ryan. Ánh mắt cùng cảnh sát xem ăn trộm gần như, mà hốp pha thì lại nhìn trước mặt thảm hề hề Hufflepuff nam. Sinh, trong lúc nhất thời có chút hổ thẹn. Hắn lúc đó vì tìm tới nữ tu sĩ, lừa hắn đi thoải mái một chút. Cảm thấy hết thảy đều ở chính mình khống chế bên trong. Kết quả mặt sau phát sinh hết thảy đều không hề bị hắn khống chế. Bọn họ các loại cảnh ngộ cũng là chuyển tiếp đột ngột. Xem ra, cái này Hufflepuff so với mình còn muốn thảm, ta rất xin lỗi. Ryan, hốp pha gãi đầu một cái, nói rằng Ryan nhìn hắn, môi nhúc nhích, bọn họ muốn thiêu chết Gila, còn muốn ta đến xem, Clear Bowman. Hốp pha đỡ chán, hắn còn nhớ cái kia nữ huyết tộc tên, hé miệng suy nghĩ một lát sau, hắn hỏi nói. Ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta sao? Ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Ryan dùng còn có thể mở mắt phải nhìn hốp pha. Lắc lắc đầu, vẻ mặt đều sắp khóc lên. Các ngươi một cái so với một cái tàn nhẫn, lại cho ta một cơ hội. Lão huynh, hốp pha có chút lo lắng dán vào lỗ tai của hắn. Ta liền lừa ngươi một lần. Ta bảo đảm không lừa ngươi lần thứ hai. Đừng nói không quan hệ. Tom cảnh cáo mà thanh âm lãnh. Khốc từ một bên truyền đến. Ta biết, hốp pha buồn bực phất phất tay. Hỏi Ryan, nói cho ta cái gì là màu đen cây sồi ký sinh. Nhanh lên một chút, thời gian của chúng ta không nhiều. Hắn đem thời gian hai chữ cắn rất nặng. Ryan nhìn hốp pha con mắt màu vàng óng, tựa hồ đang phỏng đoán hắn ngôn ngữ độ tin cậy. Cuối cùng, hắn gật gù, ta không có cách nào trực tiếp cùng ngươi giải thích. Ta đến dẫn ngươi đi xem mới được, đi chỗ nào? Thảo dược nhà kho, hốp pha lập tức đối với Tom nói rằng, nơi này nói không rõ ràng, hắn muốn mang ta đi thảo dược nhà kho, lại đi nhà kho làm gì? Tom từ ôm cánh tay biến thành đứng thẳng người, cảnh giác hỏi, nắm một cây sồi ký sinh, trả lời hắn chính là Ryan, chỉ là một cây sồi ký sinh. Hoffa gật gù, Tom cùng đồng bạn của hắn tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán vài câu. Rất nhanh, bọn họ liền có kết quả. Tom từ trên mặt đất vứt lên buộc Ryan xiềng xích. Được thôi, đi theo ta, người sự tình cũng thật là nhiều. Một đám người trằn trọc đi tới đám mây căn cứ thảo dược nhà kho. Nơi này và Hogwarts giờ học thảo dược vườn cây rất giống. Ở đầu gỗ đáp thành trong bồn hoa, sinh trưởng rất nhiều đủ mọi màu sắc thực vật trong đó. Phần lớn đều là dùng làm chữa thương cùng chế thuốc. Hoffa cũng rất quen thuộc. Chỉ có một số ít hắn không quen biết đi tới một gốc cây méo cổ cây táo trước. Ryan dừng bước lại, chỉ vào trên nhánh cây một vệt màu xanh lục. Đây chính là thứ ngươi muốn. Hoffa dừng bước lại vừa nhìn. Thất vọng chỉ thấy cây táo trên nhánh cây, vẫn dài ra mấy cây tinh tế xanh nhạt sắc cành cây. Chúng nó có rất nhiều phân nhánh, xem ra thập phần yếu đuối cùng mềm mại đồ chơi này Hoffa gặp rất nhiều. Từ trước Hogwarts lễ Giáng sinh, vật này một phần chính là vừa đi hành lang, ta muốn chính là màu đen cây sồi ký sinh. Màu đen, hắn đối với Ryan cường điệu, màu đen cây sồi ký sinh. Ryan có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì, bị Hoffa đẩy một hồi sau, hắn mới cúi đầu nói rằng, truyền thuyết khắp nơi các thần phồn thịnh thời khác, thần hậu Frick chúc phúc chính mình ấu tử Angry Battle, để vạn vật xin thề không làm thương hại hắn, vạn vật vì Angry Battle mỹ lệ mà xin thề, vĩnh không làm thương hại Angry Battle, nhưng chỉ có một loại sinh vật không có xin thề. Cây sồi ký sinh chư thần hoàng hôn trước, tử thần lấy xuống cây sồi ký sinh, đưa nó đưa cho hắc ám chi thần hoắc đức ngươi, để hắn đem cây sồi ký sinh tìm đến phía Angry Battle. Angry Battle vì vậy mà chết ở chư thần hoàng hôn sau khi cái kia giết trong chớp mắt chết, rồi quang minh chi thần cây sồi ký sinh. Liền do màu xanh lục đã biến thành màu đen, hắn nói xong. Hoffa sửng sốt một bên, Tom Riddle bắt đầu cười ha hả, được rồi. Ta còn tưởng rằng bác ngươi muốn tới tìm cái gì. Chúng ta nơi này cũng không có trong thần thoại đồ vật. Đều là phổ thông phù thủy gia dụng đồ chơi, không có quản Riddle khoái ý châm chọc. Hoffa hỏi Ryan, chỉ có một cây sao? Ryan lắc lắc đầu, đó chỉ là truyền thuyết, cũng không nghiêm cẩn. Cũng không thể khảo chứng có điều căn cứ, ngàn loại thần kỳ dược thảo cùng khuẩn loại, chưa chỉnh lý ban đầu phiên bản ghi chép, cây sồi ký sinh là nhất định phải dựa vào giết chết những sinh vật khác mà sống thực vật. Nó vẻn vẹn dựa vào tự thân là không sống sót được. Thông thường sẽ ký sinh ở trắng, ha cô, dương thụ, cây táo, sóc mộc, các loại thông thường các loại cây cối bên trong. Loại này thực vật sẽ đem dâm rễ vào vỏ cây bên trong hấp thụ chất dinh dưỡng, cho nên sẽ đối với cây tạo thành thương tổn, có chút còn có thể dẫn đến bị ký sinh cây sản sinh dị dạng tử vong, nhưng nó giết chết cũng không phải là chỉ là thực vật. Trên thực tế, nếu như cây sồi ký sinh cũng có thể lấy những thứ đồ khác làm thức ăn. Bao quát nhân loại màu xanh lục cây sồi ký sinh bị dùng đến giết chết một người sau khi. Nó liền sẽ biến thành màu đen một khi một cây sồi ký sinh thưởng thức qua linh hồn tư vị. Vậy nó liền chỉ có thể lấy linh hồn làm thức ăn, vì lẽ đó. Màu đen cây sồi ký sinh duy nhất tác dụng chính là giết chết linh hồn ở thời Trung Cổ. nó bị giáo hội dùng đến giết chết u linh, hoặc là phá hủy dị giáo đồ linh hồn, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bị người đào thải. Nguyên nhân là quá không nhân đạo hiện tại, dù cho là nắm giữ màu đen cây sồi ký sinh, đều sẽ bị phán xử tội giết người hành, hắn sau khi nói xong. Thảo dược trong kho hàng không âm thanh. Tom Riddle hiếu kỳ vuốt trước mặt màu xanh lục tiểu thực vật. Con mắt sáng lên lấp lóa, tựa hồ đang xem một cái mới mẻ vật chủng. Hốp pha sững sờ xem trong tay cái kia cây yếu đuối màu xanh lục tiểu thực vật. Ai có thể nghĩ tới này động một chút là treo đầy vừa đi hành lang người hiền lành đồ vật nhỏ. Lại sẽ có loại này bí mật công dụng. Hắn rõ ràng Andor tại sao để cho mình thử xem màu đen cây sồi ký sinh, mang thân thể bị tử thần ban tặng phúc, được nặng đến đâu thương đều sẽ không chết đi. Như vậy có thể làm chỉ có hủy diệt linh hồn của hắn, vì lẽ đó, nếu muốn nó biến thành màu đen, còn nhất định phải để nó thưởng thức linh hồn mùi vị. Hốp pha không xác định hỏi, không sai. Ryan thấp giọng nói rằng, nhân loại, hoặc là cái khác có linh hồn sinh vật, bán nhân mã, ngư nhân loại hình, nhưng không nghi ngờ chút nào. Màu đen cây sồi ký sinh là một loại cực kỳ tà ác thực vật. Mặt sau hắn không nói tiếp. Nhưng hốp pha rõ ràng ý của hắn nhất định phải giết người mới có thể đem nó biến thành màu đen. Trực tiếp nắm cây sồi ký sinh giết măng còn không được. Bởi vì chỉ có trên thân thể phá hoại căn bản thương tổn không được hắn. Cái kia không phải mang ý nghĩa chính mình đang giết chết măng trước còn phải lại giết một người. Đáng ghét, này chính mình lên chỗ nào tìm người giết đi. Ta không biết ngươi tại sao phải biết loại này ít lưu ý tri thức, nhân cái kia mấy cái Slytherin. Sự chú ý đều cây sồi ký sinh trên người. Ryan lôi kéo hốp pha khuyên nhủ. Nhưng ta khuyên ngươi không muốn thử nghiệm. Ngươi biến hình thuật có thể biến ra hơn 100 loại vũ khí cung ngươi sử dụng. Tại sao muốn dùng màu đen cây sồi ký sinh đây? Ngươi nói đúng. Hốp pha từ bỏ sử dụng màu đen cây sồi ký sinh ý nghĩ buổi tối dâng trào sức mạnh. Cho hắn rất mạnh tự tin. Hắn cảm giác mình ở buổi tối thời điểm đã có thể tìm thấy đỉnh cấp phù thủy cửa hàm. Nếu như măng chỉ có giết không chết một loại đặc tính. Hắn cũng không cho là đối phương có thể ở chính diện giao phong bên trong chiến thắng chính mình. Huống hồ, hắn càng hy vọng có thể bắt sống tên kia lúc này. Tom Riddle cũng lên tiếng, người cũng nhìn thấy, nơi này không có màu đen, hoặc là nắm một cây màu xanh lục liền đi đi. Hốp pha gật gù, tiện tay lấy xuống một cây cây sồi ký sinh, nhếch miệng cười, được, hắn ISO, nở nụ cười. Ryan hoảng rồi, hắn kéo trên xiềng xích trước chất vấn, người vậy thì đi rồi, không đi làm gì? Hốp pha kinh ngạc. Ngươi đã nói phải giúp ta, lời ta nói ngươi cũng tin. Hốp pha ha ha ISO, nở nụ cười, lại không phải không bị ta đã lừa gạt, nhìn trước mặt tên kia nụ cười sán lạn mặt. Ryan mặt xám như tro tàn, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, hầu như đứng thẳng không được, hỗn hỗn đản ngươi làm ta. Hắn gian nan nói rằng, sau đó giãy giụa xông lên phía trước. Vùng vẩy nắm đấm, liền muốn hướng về hốp pha trên mặt bắt chuyện còn không vọt tới trên mặt hắn. Xiềng xích liền căng thẳng, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên một bước xa xa. Tom nhếch miệng lên. Hắn gắt gao ngăn cản xiềng xích, không cho Ryan có chút dị động. Có bao nhiêu xuẩn người mới sẽ đem hy vọng ký thác ở trên người. Người khác, quở trách xong Ryan. Tom Riddle khen ngợi nhìn hốp pha, không thể không nói, ngươi so với quá khứ thông minh nhiều. Hốp pha nhún nhún vai, không nhìn Ryan phẫn nộ hai mắt, đa tạ ngươi khích lệ. Tom, có điều ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, ta tâm tình không tệ. Nói nghe một chút, ngày hôm qua ngươi bắt được con kia nữ quỷ hút máu. Ta nếu muốn mượn dùng mấy ngày, cái gì? Tom kéo dây xích nhẹ buông tay. Ngươi muốn nàng làm gì? Chẳng lẽ coi trọng sắc đẹp của nàng? Cái kia cũng không đến nỗi. Burn Moss bên trong cấp cao quỷ hút máu chết rồi cái sạch sành xanh. Chỉ có cái kia một con còn sống. Ta đáp ứng Slughorn giáo sư. Muốn ở trong vòng một tuần lễ tìm tới Burn Moss án mạng thủ phạm. Có điều cái kia thành thị rắc rối phức tạp. Ta cần một cái quen thuộc địa hình người dẫn đường. Không thể, Tom Riddle lúc này từ chối. Nàng là ta bắt được. Là ta chiến lợi phẩm. Xử trí ta như thế nào định đoạt. Hơn nữa, chúng ta lập tức muốn dùng hỏa diễm tinh chế những kia quỷ hút máu. Nhật báo tiên tri phóng viên đều sẽ tới xem. Ở này mấu chốt lên. Ngươi muốn dẫn nàng đi. Tuyệt đối không thể. Ai? Lão huynh. Hốp pha cùng lão hữu tán gẫu như thế thở dài một hơi. Hắn không chút khách khí mở ra Tom trên tay xiềng xích. Đẩy rác rưởi như thế đem Ryan đẩy lên một bên. Hắn dựa vào Tom lỗ tai thấp giọng nói rằng. Ngươi tâm tư ta còn không hiểu. Gọi những phóng viên kia lại đây. Không phải là muốn làm cái lớn tin tức. Ngươi cách ta xa một chút. Lần thứ nhất cùng hốp pha áp sát như thế. Tom dị thường không quen. Đầy mặt căm ghét muốn đem hắn đẩy ra hốp pha nhưng cười ha ha kéo cánh tay của hắn. Thiêu chết nàng. Còn có những kia cấp thấp quỷ hút máu. Có thể được bao nhiêu điểm danh vọng. Loại này số lẻ công lao cũng có thể làm cho sau khi ngươi tốt nghiệp ở Hogwarts là một người lão. Sư, Tom bất động, hắn thâm trầm nhìn hốp pha. Ngươi biết tại sao nhiều như vậy? Đến cùng là ai nói cho ngươi những quỷ này đồ vật? Vẫn là nói ta những bằng hữu kia bên trong có ngươi gian tế. Đừng suy nghĩ nhiều, Tom. Ngươi cũng nhìn thấy ta đã không phải qua đi cái kia cái gì cũng không hiểu người, khụ khụ. Hắn tằng hắng một cái. Như vậy đi, ngươi đem cái kia quỷ hút máu giao cho ta. Ta mang ngươi cùng xuống. Đợi khi tìm được tên kia, công lao tất cả đều là ngươi. Ngươi muốn làm sao nói cũng có thể, ta không tin. Ta căn bản cũng không tin có cái gì Mago độc chết quỷ hút máu cho mà cố sự. Càng không tin hơn ngươi sẽ lòng tốt đến giúp ta làm việc, Tom Riddle lạnh cười lạnh nói. Ngươi lập tức từ trước mắt ta cút đi, chính là đối với ta tốt nhất trợ giúp, hốp và yêu thương nhìn hắn. Liền vì chúng ta tuổi ấu thơ cái kia mấy làm việc nhỏ. Chúng ta cho tới đi tới hiện tại bước đi này sao? Thành thật mà nói, những chuyện kia ta đều quên gần đủ rồi, Tom Riddle không nhúc nhích chút nào. Cười lạnh lôi kéo Ryan đi về phía trước, thật đáng tiếc. Vậy ta chỉ có chính mình đi làm, hốp pha ở phía sau hắn thở dài. Có thể chuyện này kết thúc, ta có thể cân nhắc về Hogwarts, yêu có trở về hay không, Tom Riddle ván đã đóng thuyền quang câu. Tiếp theo hộ, càng chạy càng xa, về Hogwarts làm gì đây? Hốp pha tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Có thể ta cũng nên xin cái lão sư chức vụ thử một lần. Nghe nói giờ học phòng ngự ma thuật hắc ám Meller giáo sư muốn về hưu, xxx. Chỉ nghe đột nhiên một tiếng bạo thô Tom Riddle lại như bị dẫm trúng đuôi mèo như thế xù lông. Hắn cũng không tiếp tục cố xung quanh những người khác kinh ngạc ánh mắt. Đánh một quyền nát một cái đi ngang qua nuôi trong nhà tiểu tinh linh nhấc cái dương. Thuận tiện đem con kia nuôi trong nhà tiểu tinh linh đá ra thật xa, hốp pha bác. Tiếng nói của hắn triệt để đã biến thành tương tự xà ngữ giống như trầm thấp hí hí lên. Hắn gắt gao cắn vào ngón tay của chính mình, một hồi lâu mới buông ra, lại ở trên ngón tay của chính mình lưu lại thấm huyết dấu răng. Hắn nắm tay sau buông ra, xuống nếu như không tìm được, ngươi nói làm sao bây giờ? Vậy cũng đến đi tìm mới biết, hốp pha mở ra tay, ngươi còn có yêu cầu gì? Thoải mái nói ra, đừng nói không chủ định giống như. Một hồi tới một cái một lúc tới một cái, hắn gian nan đè xuống phẫn nộ nói rằng, được. Hốp pha chỉ tay cũng ở một bên Ryan. Vậy liền đem cái tên này cũng mang tới, dẫn hắn làm gì? Túi máu, vạn dọc theo đường đi quỷ hút máu không đồ vật. Ăn chết đói. Chúng ta không phải một chuyến tay không sao. Hốp pha tà ác cười hì hì nói rằng.